Chương 625, ạ kẹ nụ trên ương, hạt, mắt. Mắt ương nhìn Luffy, nói thật, hắn bị cảm giác giật mình, bất quá cho dù Luffy thật muốn hỗ trợ, cũng hoàn toàn giúp không được gì. Hai người có thể căn bản không là cùng một đẳng cấp, trừ phi ra ra hắn gặp tới. Bất quá cho dù hắn ra ra gặp tới, cũng không khả năng quang minh tránh đại trợ giúp Luffy, bởi vì Luffy bây giờ là hải tặc. Hải quân đại tướng ạ kẹ nụ, các ngươi không phải là đối thủ, lưu lại chỉ biết liên lụy ta. Mắt ưng nắm tay bên trong đoạn đao đứng lên. Hắc đao đêm tuy là bị chém đứt một đoạn, bất quá mắt ưng cũng không có vứt bỏ. Đây chính là hắn coi là sinh mạng đao, cho dù bị chém đứt, mắt ưng cũng không khả năng buông tha rơi. Huống chi cho dù bị chém đứt một đoạn, hắc đao đêm cũng là vô thượng đại bảo kiếm, cũng là hải tặc vương trong thế giới nổi danh lợi khí. À kẻ nù nhìn mắt ưng, căn bản không có cùng mắt ưng lời nói nhảm, trực tiếp động thủ. Dũng động nham tương hướng về mắt ưng đánh tới. Còn như phỉ huynh mẹ gì, đương nhiên đã ở ạ kẹ nụ trong công kích. Ở sộp sợ ghé vào trên thuyền, thật chặt nhắm lại con mắt, xem ra cái này lần là chết chắc. Lao tử mộng tưởng chẳng lẽ còn không có thực hiện liền chết ở chỗ này á? Sản gì nhịn không được nói rằng. Sô dồ ánh mắt nhìn mắt ưng, không nói gì. Hắn không biết mắt ưng có thể hay không đối kháng ạ kẹ nụ, nếu như không thể nói. Như vậy bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Nham tương quyền đầu hướng về bên này đánh tới, đối mặt ạ kẹ nủ đánh tới nham tương quyền đầu, mắt ưng cũng không sợ hãi chút nào. Các ngươi đi. Mắt ưng sau khi nói xong, mang theo thân bị trọng thương, hướng về ạ kẹ nủ đánh tới. Chúng ta đào tẩu á ở sộp cắn răng hướng về phì nói rằng. Không phải ở sộp không phải trưởng nghĩa, mà là lưu lại chỉ có thể chịu chết ta, không cần phải lưu lại. Loại nguy hiểm này địch nhân căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Huống chi, mắt ưng mặc dù đang trên thuyền, thế nhưng mắt ưng cũng không phải bọn họ thuyền viên, nói cho cùng vẫn là ngoại nhân. Không được, nếu như không phải Mỹ Hạt hỗ trợ, chúng ta sẽ bị cái kia sờ mổ kẻ bắt được, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại hắn. Luffy kiên định nói rằng, lúc này nói hắn ngốc cũng tốt, nói hắn là ngu ngốc cũng được, hắn đều sẽ không rời đi. Ở sộp hai mắt mất đi quan mang. Xem ra là theo ngu ngốc thuyền trưởng, lần này chỉ sợ là muốn chết ta cho ta hoành tờ giờ mở chiếc thuyền kia. À kẻ nủ nhàn nhạt hướng cùng với chính mình thủ hạ nhóm phân phó nói. Hoành tờ giờ mở chiếc thuyền kia, đương nhiên là chỉ gửi mẹ gì. Trên thuyền hải quân tự nhiên sẽ nghe theo à kẻ nủ đại tướng mệnh lệnh, dù sao à kẻ nủ nhưng là đại tướng A, không nghe hắn nghe ai đó A đạn pháo hướng về gửi mẹ gì đánh tới, vô số đạn pháo đem gửi mẹ gì bao phủ. Dầm dầm dầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, bất quá những thứ này đạn pháo toàn bộ ở giữa không trung nổ tung, bởi vì toàn bộ bị mắt ưng một kiếm chém bạo, bao quát ạ kẹ nù nham tương quyền đầu. Mắt ưng cái kia như đao một dạng con ngươi nhìn chằm chằm ạ kẹ nù, lúc này cũng không có hỏi ạ kẹ nù vì sao công kích hắn. Kỳ thực mắt ưng cũng không đần, lúc này đại khái có thể đoán được, ạ kẹ nù nếu hướng về hắn công kích, đó chính là muốn diệt trừ hắn. Cho nên lúc này vô luận cùng ạ kẹ nủ nói cái gì đều vô dụng, có thực lực mới lời nói có trọng lượng. Chém ra một đao này sau đó, mắt ưng trên người bị xì dạ chém ra vết thương nước ra, trên người bắt đầu không ngừng chảy ra huyết kế. Lần trước khiêu chiến xì dạ thời điểm, mắt ưng hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng thế, thậm chí loại thương thế này muốn mắt ưng nửa cái mạng. Bây giờ đối mặt ạ kẹ nủ, mắt ưng còn thật không phải là đối thủ. Cho dù toàn thắng thời kỳ mắt ưng, cũng chưa chắc đánh thắng được gã kẹ nù, huống chi là bây giờ trọng thương phía sau hắn. Mắt ưng, lần này ngươi hẳn phải chết. À kẹ nù trong mắt lóe ra hàn quang, liền dường như mắt ưng cùng hắn có thâm cựu đại hận gì một dạng. Mắt ưng không nói, kéo bị thương thân thể, nắm tay bên trong đoạn đao, bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hướng về à kẹ nù chém tới. Minh cầu. À kẹ nù không chút nào hư, cánh tay hóa thành quần cuộn nham tương, hướng về mắt ưng đánh trả. Hai người bọn họ đều là cường giả, đánh ra công kích để đại hải đều sôi trào. Mắt ưng chém ra tới lưỡi dao cắt ra đại hải, mà ạ kẹ nủ nham tương để nước biển không ngừng bốc hơi lên. Còn như muốn trợ giúp mắt ưng mũ rơm đoàn hải tặc, lúc này bọn họ mới phát hiện, chính mình căn bản là giúp không được gì, căn bản là không có cách nhúng tay trong đó. Chúng ta đi thôi, ở lại chỗ này cũng vô pháp hỗ trợ. Ở sổ hướng về Luffy nói rằng, cho dù ở lại chỗ này cũng không giúp được một tay A bây giờ ở lại chỗ này, chẳng nhanh ly khai, chí ít còn có thể tiếp tục sống. Sô dồ cùng sản gì đều không nói gì, bình thường thời điểm, bọn họ đối với phi người thuyền trưởng này không có nửa phần tôn kính. Bất quá lúc này, còn là muốn nghe thuyền trưởng phi, nếu như phi không đi nói, bọn họ cũng sẽ không đi. Huống chi, bằng vào mắt ưng chỉ đạo chuyện của mình, Sô Dô liền sẽ không rời đi, đây là hắn thiếu mắt ưng nhân tình. Nhất chiêu, mắt ưng cùng ạ kẹ nú liều mạng cái thế lực ngang nhau, bất quá mắt ưng rất không ổn. Mười mắt ưng, chỉ bằng vết thương trên người của ngươi thế, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ả kẹ nủ thản nhiên nói. Tuy là lần này Ả kẹ nủ đích thật là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bất quá Ả kẹ nủ không thèm để ý, thậm chí Ả kẹ nủ cũng không lưu ý gánh lấy như vậy danh tiếng. Đối với hắn Ả kẹ nủ mà nói, những thứ này căn bản cũng không có vấn đề. Chỉ cần có thể từ bỏ mắt ưng cái này uy hiếp là tốt rồi, những thứ khác Ả kẹ nủ có thể cũng không thèm để ý cậu gà mở hồng liên. Cánh tay dung nham biến hóa, sau đó một cái dung nham đầu chó, hướng về mắt ưng cắn tới. Tự nhiên hệ trái ác quỷ lực lượng xác thực rất khủng bố, hôm nay ạ kẻ nủ liền như cùng núi lửa bộc phát một dạng, uy hiếp rất lớn. Cho dù là tứ hoàng, cũng không có thể nói thắng dễ dàng ạ kẻ nủ. Dĩ nhiên, Ski Dạ muốn ngoại trừ, dù sao Ski Dạ thực lực, giết chết ạ kẻ nủ cũng chỉ là nhất chiêu sự tình. Không không, còn như còn lại tứ hoàng. Cuối cùng cũng chỉ có thể cùng ạ kẹ nú liều cái lưỡng bại câu thương, nhiều lắm chính là so với ạ kẹ nú mạnh mẽ một ít. Nếu như cuộc chiến sinh tử lời nói, kết quả khả năng còn chưa biết đâu, phải biết rằng ạ kẹ nú nhưng là vô cùng chịu đòn, hơn nữa đánh nhau căn bản không muốn chết. Mắt ưng chém ra một đao kiếm khí màu bích lục, hướng về tới cắn xé đầu chó chém tới. Kiếm khí vỡ ra đầu chó, đồng thời kéo dài hướng về ạ kẹ nú chém tới. Đối mặt mắt ưng chẳng kích. Ả kẻ nủ căn bản không né tránh, kiếm khí cũng không mang vào bật sổ sổ củ hạ kỳ lực lượng, cho nên Ả kẻ nủ nguyên tố hóa là có thể không thèm đếm xỉa đến mắt ưng chẳng kích. Có nguyên tố hóa, hầu như có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích, đây chính là tương đương vô địch. Cho dù mắt ưng cái này đại kiếm hào, bây giờ cũng vô cùng bị động, Ả kẻ nủ đạp nguyệt bộ hướng về mắt ưng trực tiếp giết qua đây. Xong, hắn cư nhiên còn biết bay. Chúng ta căn bản đánh không lại á ở sổ tuyệt vọng nói rằng. Bây giờ còn chưa có đối mặt hắn đâu, người trước hết sợ. Sổ dồ liếc ở sổ liếc mắt. Bất quá sổ dồ cũng biết ở sổ nhát gan, cũng không có trông cậy vào quá ở sổ có thể hỗ trợ. Muốn động thủ sao sổ dồ không nhìn thấy ở sổ, sau đó hướng về Luffy dò hỏi. Lúc này Luffy quyết định có hay không ra tay trợ giúp mắt ưng, xem mắt ưng tình huống hôm nay rất không ổn, nếu như không ra tay hỗ trợ. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ thua ở ạ kẻ nủ trong tay. Không thể không nói, lúc này đây đối với mũ rơm đoàn hải tặc mà nói, hoàn toàn là ác ngộng cấp độ khó A mới vừa đến gờ răng lại nạ, còn không có đứng vững gót chân đâu, ạ kẻ nủ liền mang theo người đánh tới, tuy là mục tiêu cũng không phải là bọn họ, thế nhưng bọn họ đích xác là không may hoàn.